sau khi mất đi dây dây. Chương 8, phòng ăn, khúc nhạc dạo, nằm mơ bị chó liếm hạ thể, Kiều Vũ mặc trang phục hầu gái chào buổi sáng, thời gian cho B, góc chuyện audio.com. Chấm, bởi vì các bang trong thành phố sống mái với nhau một thời gian. Đại ca Kiều Vũ đi theo bị một bang phái khác lật đổ. Cộng thêm cậu dùng toàn bộ tài sản của mình kinh doanh phòng khám bệnh đã bị Tưởng Bưu đập nát. Vậy nên tất nhiên cậu trở thành kẻ nghèo không có việc làm. Sinh hoạt cực kỳ khổ sở. Hai tháng nay, cậu mỗi ngày chỉ có thể dựa vào sáng dậy sớm tối về muộn trên mạng bán thân đi bồi chạy, bồi chơi, bồi luyện tennis, kiếm tiền cơ bản đủ sinh hoạt. Nhưng dù là như vậy, cậu đến tiền thuê nhà cũng nhanh đóng không đóng nổi. Cho nên, sau khi cậu làm bạn pháo của Tưởng Bưu là lần đầu tiên được ở phòng Tổng thống, cậu liền quyết định ôm đùi Tưởng Bưu. Dù sao người sống một đời, vẫn là phải ăn cơm. Thế là, Kiều Vũ được Tưởng Bưu mang về nhà, làm, thư ký sinh hoạt, Tưởng Bưu nói, trước cậu không phải là bồi ăn bồi uống bồi chơi bồi luyện tập sao? Đến chỗ này cũng không khác nhiều, có điều thêm một dạng, hắn chưa nói xong, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Kiều Vũ một chút. Kiều Vũ hoàn mỹ hiểu ý, ngủ cùng. Cứ như vậy, hai người vô cùng hài hòa hình thành ước định bằng miệng. Sau đó Kiều Vũ đem hành lý ít ỏi của mình đến tòa biệt thự của Tưởng Bưu. Từ đó hai người liền bắt đầu cuộc sống ở chung hoàn mỹ. Kiều Vũ phụ trách Tưởng Bưu tất cả ăn, ở, đi lại, gia đình, lúc cần thiết còn vì kim chủ Tưởng giải quyết vấn đề sinh lý. Không thể nói là không khổ cực, nhưng Tưởng Bưu cũng không có bạc đãi cậu. Đối đãi giống như những nữ nhân từng qua lại với hắn. Hắn đối với Kiều Vũ cũng là không chút nào tiếc rẻ tiền tài. Trừ bỏ tiền lương cơ bản 5 vạn một tháng, Kiều Vũ ăn uống chi tiêu tất cả đều là từ trong thẻ Tưởng Bưu quẹt. Có thể nói, so với lúc đầu quân cho đại ca xã hội đen, hung chủ Tưởng Bưu này xem như chi kỷ thực sự. Tục ngữ nói, uống nước nhớ nguồn, làm người phải hiểu được cảm ơn. Kiều Vũ đối đại kim chủ Tưởng Bưu này không thể nói là không dụng tâm. Tưởng Bưu thích gì, cậu liền thỏa mãn cái đó. Không chỉ đảm bảo cho cái miệng phía trên ăn no, còn muốn đút cho tốt cái miệng phía dưới. Thế nhưng theo tin tức ngầm câu nghe được, cậu đã biết Tưởng Bưu là cái kiểu cha nam cặn bác. Có mới nới cũ, thay đổi thất thường, thủy tính dương hoa, muốn lưu lại cảm giác mới mẻ cho loại người này cũng không dễ dàng. Thủy tính dương hoa, xoay sinh yang hua, dễ dàng thay đổi như dòng nước, là lướt nhẹ nhàng như hoa dương, chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất. Vì kế sinh nhai bức bách, cậu đành phải bỏ thời gian ra gian nan đi học thì thăm dò nghiên cứu khoa học tinh thần. Mỗi ngày cẩn thận sáng tạo cái mới, cố gắng khai phát ra càng nhiều tư thế tình ái mới lạ. Các loại play khiến thỏa mãn khẩu vị kim chủ. Cam đoan mình sẽ không bị chán ghét khai trừ. Một tháng 5 vạn, bao ăn bao ở bao mặc bao đi. Ngẫu nhiên còn có phúc lợi gói quà lớn. Một năm trôi qua, lãi chí ít 55 vạn. Đây chính là một bộ 100 mét vuông nhà trọ trả tiền đặt cọc trước đó. Làm gì có thể như thế kiếm được thế chứ? Không làm tiểu bạch kiểm cũng không được. Cứ như vậy, Kiều Vũ dốc hết sức khai phá phương hướng hứng thú của kim chủ. Thu thập các loại số liệu, vì trường kỳ tác chiến sau này mà chuẩn bị. Thế là, sáng sớm ngày hôm đó, cậu mặc vào bộ trang phục hầu gái Nhật mua lại giá cao từ trên mạng. Tưởng Bưu là bị Kiều Vũ khẩu giao bằng miệng cho tỉnh. Hắn khi đó đang nằm mơ, mơ hạ thể của mình cắm xương thức ăn của chó. Hơn nữa còn là cởi trần chạy ngoài đường, nhưng dù cho chạy đến đâu bên trong đều có chó đuổi theo sau lưng hắn. Cuối cùng chạy không kịp, bị con chó to đẩy ngã nhào trên mặt đất, chó duỗi đầu lưỡi lớn ra giống như liếm thức ăn cho chó mà không ngừng mà liếm huyệt của hắn. Đầu lông xù giữa hai chân của hắn không ngừng mà liếm đến liếm đi đi. Tựa hồ là vội vàng muốn đem cái xương hắn kẹp liếm cho ra. Đầu lưỡi kia không ngừng nhanh chóng chọc lên chọc xuống quét qua tiểu huyệt hắn. Đem nước bọt thoa khắp âm bộ. Hạ Thể bị đầu lưỡi động vật liếm ẩm ướt làm cho hắn cảm giác phần eo vừa mềm lại tê dại. Đại khái là bởi vì bị liếm hạ thể xong, đột nhiên không cảm giác được con chó có tính đe dọa. Hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại bởi vì cái kịch bản hoang đường này liền biết đây là mộng. Giống trước đó ở tàu điện ngầm trong giấc mơ tình cảnh hoang đường. Bên trong xấu hổ mang theo khoái cảm cực đoan kích thích. Thứ khoái cảm này khiến cho hắn nhô eo lên, thật to mở chân ra, thậm chí lấy hai chân kẹp lấy đầu kia xúc sinh kia. Để kia con chó không có chút nào trí thông minh kia liếm bướm cho hắn, à chó đang liếm bướm tôi. Tôi đang bị một con chó liếm bướm, tôi là chó cái, à tôi là chó cái bị chó đực thao. Hắn bây giờ trong giấc mộng hoang đường làm càn rên gì. Những lời mất mặt cũng dám nói ra. Hắn đang sảng khoái đến không chịu nổi nữa. Đột nhiên, con chó kia lộ ra hàm răng sắc nhọn, hướng hắn hạ thể đớp, răng nanh trong nháy mắt ngậm lấy âm hạch hắn. Một trận cùng loại chết lặng đau đớn đột nhiên quét qua người. Hắn đầy trong đầu tao. Em, con mẹ nó chứ sắp bị chó cắn hỏng. Ác mộng, biến đi, hắn đá chân tỉnh lại. Dầm, một tiếng động của vật nặng rơi xuống đất. Hắn tâm thần chưa ổn định, quát lớn, đờ cơ mờ nó chứ, cái gì đấy? Sau khi quát xong, yên tĩnh 2 giây, phát hiện có chút gì không đúng. Trong hạ thể, hắn cúi đầu xem xét, một cây dương VT giả cắm ở trong bướm nhỏ. Lúc này, giọng nói Kiều Vũ từ dưới đất truyền đến, là em, tưởng Bill, Kiều Vũ nói, em chỉ là muốn sáng sớm ái tâm khẩu giao cho anh. Anh, cậu sờ lên cái tóc bị lệch trên đầu, mặt có chút đen, trông thấy trang phục cậu, tưởng Bill kinh hãi, em mặc trang phục hầu gái làm gì, em biến thái sao, hắn xong quên hết vừa rồi hắn vừa mới ở trong mơ mở lớn chân để chó liếm bướm dáng vẻ mới càng giống cái đồ biến thái. Kiều Vũ bị hắn làm tức chết, nhưng vẫn phải nhịn, từ dưới đất bò dậy sửa sang lại vẻ mặt. Đem váy hầu gái bồng bồng trên người phủi phủi, lộ ra vẻ chuyên nghiệp mỉm cười. Chủ nhân, sáng sớm tốt lành nha. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Nha, cạn lời, cắm cái đồ chơi này có thể ngủ ngon sao? Tưởng Bill đem dương VT giả từ hạ thể rút ra vứt trên mặt đất. Khẩu khí rất lớn nghiến răng. Em tốt nhất có thể làm gì cho anh nguôi giận đi? Tưởng Bill thân thể trần truồng bị Kiều Vũ mời đến phòng ăn. Khi hắn nhìn thấy quang cảnh trong phòng ăn, đừng nói nguôi giận, hắn cảm thấy hắn muốn giảm nhiệt, dục hỏa, trên bàn dài, áo mưa gai bọc dương VT giả đứng thẳng. Trên ghế ngồi, dương VT được bọc bở bao cao su vòng lông thú. Hình bên dưới, cái giáp tâm ý đồ bất lương này, tựa hồ có chút quá rõ ràng. Bao cao su vòng lông thú, vòng silicon lông thú có lông kích thích môi âm đo phụ nữ nhằm gia tăng khoái cảm khi quan hệ. Ngăn chặn việc xuất tinh sớm cho nam giới giúp cả hai viên mãn và sung sướng trong đời sống tình dục. Cách chương.